Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Hậu cung hoàng đế vậy sinh hoạt. Vừa gặp mặt, không cần hành đại lễ. 3/6 cầu đạt. Tận thế mới là sinh hoạt a. Park Shin Ho từ trong phòng đi ra. Trên chăn nằm ba cái nữ minh tinh. Các nàng mang trên mặt vẻ lấy lòng. Đây mấy người nữ nhân đều là nữ minh tinh, chỉ là không làm sao nổi danh. Thời đại hòa bình, các nàng là muốn tìm mình thượng vị. Sau tận thế, các nàng muốn dựa vào chính mình bảo hộ. Tại tận thế sống tiếp, so với thời đại hòa bình, Park Shin Ho càng yêu thích tận thế. Bởi vì hắn hoàn toàn không có cố kỵ. Làm việc càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Bất kể nói thế nào, tận thế đối với hắn mà nói chính là công viên. Hắn từ trong phòng loạng choạng đi ra, cảm giác hai đầu chân có chút mềm mại. Dù sao niên kỷ hơi lớn, tinh lực không còn nữa mạnh nhất thời kỳ, thân thể đã bị móc sạch. Ăn xong đầu bếp chú tâm chuẩn bị xong đồ ăn, còn có nhiều loại thuốc bổ, tinh khí thần cũng không thấy khôi phục. Kim Tuyết Nghiên hiện tại thế nào? Park Shin Ho lau đi khóe miệng mỡ đông, nhàn nhạt nói, một cái thủ hạ đi nhanh tới, sắc mặt khó coi, nàng cự tuyệt ăn đồ ăn cùng nước uống. Hiện tại là ngày thứ ba, nếu như tiếp tục nữa, nàng không căng được mấy ngày. Tuyệt thực, muốn tự sát sao? Thật là ti tiện phản kháng phương thức. Liền tính nàng muốn chết, ta cũng phải tận dụng tối đa nó, sẽ để cho nàng phát huy một hồi dư nhiệt đi. Park Shin Ho lấy ra một cái viên thuốc nhỏ, mệt mỏi tan biến không còn dấu tích. Lần nữa sinh long hoạt hổ, mỗi đi qua một căn phòng, bên trong đều nhốt một cái cô gái xinh đẹp. Mỗi khi Park Shin Ho trải qua, các nàng liền biết sử dụng câu nhân ánh mắt cùng làm dáng ngữ khí. Nhưng nếu các nàng nghĩ tới trên cuộc sống tốt hơn, biện pháp duy nhất chính là nịnh hót chủ nhân của nơi này. Giống như là cổ đại Tần phi tranh sủng, muốn leo càng cao, trải qua thoải mái hơn, chỉ có thể liều mạng nịnh hót Park Shin Ho. Park Shin Ho nhìn đến nhiều mỹ nữ như vậy, làm sao hữu tâm vô lực. Hiện tại hắn còn có mục tiêu trọng yếu hơn, chỉ có thể mặc kệ ấu hoặc. Đi qua 40-50 cái phòng, Park Shin Ho đi tới phía tây cái phòng cuối cùng, không giống với những phòng khác đủ loại trang bị đầy đủ. Tại đây chỉ có một tấm tay lạnh như băng thuật đài. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân không có phòng bị mà trói tại trên bàn mổ. Vô luận người đến là ai, đều có thể nhìn một cái không sót gì, mắt thấy trong đó phong quang. Kim Tuyết Nghiên nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận, người cái này lão già khốn nạn, có gan giết ta. Mặc dù nàng khàn cả giọng, nhưng đói bụng để cho nàng uể oải, giọng nói bởi vì thiếu nước nguyên nhân, vô cùng khàn khàn. Cha cha, nếu đi tới nơi này, ngươi còn có lựa chọn quyền hạn sao? Park Shin Ho nhào tới, liền tính ngươi chết, cũng sẽ không giải kéo. Ta vừa vặn muốn thay đổi một hồi khẩu vị. Kim Tuyết Nghiên thử phản kháng, nhưng toàn thân bị trói buộc mang trói. Liền tính trạng thái toàn thịnh đều không cách nào dãy dụa kéo. Càng không cần phải nói hiện tại. Khóe mắt hai hàng lệ thuận theo khóe mắt tuột xuống. Đôi mắt to xinh đẹp trống rỗng ngưng mắt nhìn trần nhà. Park Shin Ho ngược lại thì càng ngày càng hưng phấn. Hắn nhớ tới thủ hạ vừa mới đạt được Lâm Duyện Nhi tin tức. Có lẽ dùng không mất bao nhiêu thời gian, có thể trải nghiệm một hồi Lâm Duyện Nhi cảm giác. Ngay từ lúc Lâm Duyện Nhi xuất đạo không bao lâu, hắn đã nhớ làm như vậy rồi. Hiện tại là tận thế, thì càng thêm sẽ không có cố kỵ. Tận thế thật tốt à. Park Shin Ho chính đang cao hứng, ngoài nhà truyền đến nổ thật to. Cả tòa phòng hộ căn cứ đều đang chấn động. Chuyện gì xảy ra? Park Shin Ho tại chỗ hù dọa khô. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phương xa. Người cái lão gia hỏa này quả nhiên không được. chặt chặt, 3 giây, có lẽ liền 3 giây cũng chưa tới. Kim Tuyết Nghiên trong mắt tất cả đều là tử trí. Đối với Park Shin-ho phát động tử vong thức giễu cợt, những lời này đối với đàn ông lực sát thương không phải tầm thường. Park Shin-ho trong ánh mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Hắn không có nhiều lời phí lời, tiến đến bóp Kim Tuyết Nghiên cổ, 5 ngón tay dùng sức, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Tại tận thế, ta muốn kiểu nữ nhân gì đều có thể tìm ra, ngươi thật sự coi chính mình không có có thể thay thế sao? Nói cho ngươi một cái tin, rất nhanh sẽ có một cái danh tiếng vượt qua xa ngươi một đường nữ minh tinh bước vào căn cứ. Nàng sẽ thay thế vị trí của ngươi. Kim Tuyết Nghiên trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cảm nhận được sợ hãi tử vong, muốn sống ban tặng nhìn chiếm thượng phong. Nàng hiện tại muốn còn sống, nhưng mà đã muộn. Park Shin-ho 5 ngón tay tiếp tục phát lực, không để ý tới Kim Tuyết Nghiên cầu xin tha thứ ánh mắt, thẳng đến con ngươi sáng ngời mất đi sinh mệnh sắc thái, hắn mới buông lỏng tay ra. Vô luận là ai dám cả gan chọc giận hắn, chỉ có chết. Bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thủ vệ đâu? Người đều chết ở đâu rồi? Park Shin-ho đi giam cầm phòng, xa xa nhìn thấy một người thủ vệ hướng phía hắn bên này chạy tới. Trong tay hắn rõ ràng cầm súng, mang trên mặt sợ hãi, chỉ biết là chật vật chạy trốn. Đồ vô dụng, trong tay có súng còn dám chạy trốn. Bậc này hèn nhát không có ở tận thế sống tiếp tư cách. Đến lúc phiền toái giải quyết, cái gia hỏa này cũng phải đưa hắn đi chết, còn có thể tiết kiệm lương thực. Park Shin-ho trong tâm nghĩ như vậy, miệng trên lại lành lạnh hỏi, bình tĩnh, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thủ vệ vừa mới chạy đến Park Shin-ho bên cạnh, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng mà đầu trực tiếp tại Park Shin-ho trước mặt nổ tung, cầu vòng trắng địa phương phun hắn toàn thân. Park Shin-ho kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hắn run rẩy mà nói rõ xuất thủ lau chùi dòng máu trên mặt. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một người sống làm sao có thể đây liền bộ dáng chết tại trước mắt mình? Ai có thể nói cho ta cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt không biết sự tình, Park Shin-ho một lai do địa cảm nhận được sợ hãi một hồi. Nhất định là siêu phàm giả. Đáng chết, ta làm việc rõ ràng rất cẩn thận, làm sao sẽ xuất hiện siêu phàm giả? Lẽ nào hắn coi trọng trụ sở của ta? Park Shin-ho đầu một phiến hỗn loạn, trong bóng tối lấy ra một cái màu xanh đậu nhẹ nhàng bóp nát. Hắn cũng có siêu phàm giả lá bài tẩy, nếu không, cơ mà không thể có thể ở tận thế kiên trì đến bây giờ. Không được bao lâu thời gian, chỗ dựa sẽ chạy tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám tới nơi này nháo sự. Xem ra con ta hung danh vẫn là quá yếu. Park Shin-ho sải bước dọc theo hành lang trở lại cơ mà khu vực nòng cốt. Rốt cuộc nhìn thấy xâm nhập giả, một cái người nước hoa khuôn mặt nam tử đại mã kim đao ngồi ở hắn đã từng trên ghế. Ánh mắt lạnh lùng, phảng phất mắt nhìn xuống nhân gian thần linh. Hắn đứng bên người từng cái sắc đẹp tuyệt cao mỹ nữ. Mỗi cái đều so với chính mình giam cầm mỹ nữ xinh đẹp hơn. Ví dụ như thiên sứ 12 cánh, tinh linh, miêu nữ, long nữ, loại này cosplay mỹ nữ hết sức chọc giận hắn chú ý. Vừa mới tắt ý nghĩ lần nữa dục dịch, Lâm Duyện Nhi, quét bên trái nhất nữ nhân thì... Park Shin-ho rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên nhân, nguyên lai tìm được chỗ dựa, đến nơi này của ta nháo sự sao? Ta thừa nhận các ngươi nắm giữ siêu phàm lực lượng, tài trí hơn người, nhưng cái thế giới này hoàn toàn không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoại trừ zombie cùng siêu phàm giả ra, còn các ngươi nữa không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Người nước hoa đem nữ nhân của ngươi lưu lại, trở thành nô. Park Shin-ho lời còn chưa nói hết, hai chân mềm nhũn, người đã trải qua lại lần nữa quỳ dưới đất. hắn cảm giác trên thân phảng phất có gánh nặng ngàn cân. Vô luận như thế nào, cũng không cách nào từ dưới đất đứng lên. Vừa gặp mặt, không cần hành đại lễ. Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi quá cay gà, liền tính ngươi quỳ xuống cầu ta thu ngươi làm tiểu đệ, ta cũng sẽ không thu ngươi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.